Thần Điêu Phong Vân, chương 476, Đông Doanh đi nha diệt ỏn ẻn a hát. Góc truyện audio.com, nhìn trước mắt Dương Vi Ti, nghe bên trên mùi tanh tưởi hương vị, dầu Nhược Nhã Lệ biết rõ hắn muốn cái gì, chỉ là nàng có lẽ không có qua như vậy kỹ xảo nó ăn ngon mà. Dầu Nhược Nhã Lệ nháy mắt giọng dịu dàng hỏi, nhưng là cái kia biểu hiện trên mặt hiển nhiên là rất không tình nguyện, Huyết Thiên Quân cũng biết đây là nam nhân huế căn, là chuyên môn dùng tại nữ nhân phía dưới cái kia há mồm, nhưng bây giờ muốn dùng tại nàng bên trên miệng, nàng đương nhiên sẽ có chút ít sĩ diện cãi láo không thói quen. Cười cười, Huyết Thiên Quân thò tay đè xuống nàng cái ót túi, làm cho nàng miệng đã đến gần con của mình, mới lên tiếng, người đại khái có thể thử xem, cái loại này tư vị khả không tầm thường. Dầu Nhược Nhã Lệ kiều mị dương mắt nhìn xem Huyết Thiên Quân, thăm dò tính vươn đầu lưỡi, chạm đến bỗng chốc Dương VT lối vào mã nhãn, tuy nhiên rất nhẹ, nhưng là lần này kích thích khả lại để cho Huyết Thiên Quân thoải mái tới cực điểm. Muốn nói nữ nhân nuốt luôn Dương VT có rất nhiều chỗ tốt, một là nữ nhân khẩu dịch có trừ độc sát trùng tác dụng, còn có thể thanh lý trên con. Giờ bẩn, mà đổi thành một điểm tựu là, nữ nhân khoang miệng ấm áp vô cùng, tăng thêm trong đó có lưỡi nhuyễn vật tồn tại, liền có thể cho Dương VT đích nhân vật người mang đến vô tận hưởng thụ. Mà ngay ngắn trên con, cũng chỉ có mã nhãn mới có thể lại để cho Dương VT đích nhân vật người hưởng thụ đến mức tận cùng khoái ý, cặp dầu Nhược Nhã Lệ đưa tay ra mời lưỡi, xem ra là hương vị cũng không hợp miệng của nàng vị, vì vậy Huyết Thiên Quân chỉ có thể chính mình đến, dùng tay niết lấy nàng hai má, khiến cho miệng nhỏ của nàng mở rộng ra, Dương VT đột một về phía trước một đưa, hơn phân nửa đoạn đều bị đốt vào trong miệng của nàng. A, dầu Nhược Nhã Lệ tay trèo chống lấy ván giường, cũng không dám kháng cự Huyết Thiên Quân gây nên. Chỉ là cái kia Dương VT quá lớn, chống miệng nàng ba tràn đầy, rất có nước miếng theo hai bên tràn ra đến, lúc này dầu Nhược Nhã Lệ mang trên mặt ủy khuất biểu lộ càng kích thích Huyết Thiên Quân Dương VT tăng vọt. Thật thoải mái, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng tán thưởng một câu, tựa hồ chứng kiến nam nhân đã nhận được thỏa mãn, dầu Nhược Nhã Lệ trên mặt mới hiện ra mừng rỡ, nàng vô ý thức bắt đầu trước sau nhún đầu chỉ là không bắt được trọng điểm, cái kia hàm răng một mực đều tại cạo lôi kéo Huyết Thiên Quân Dương VT ngoài ra. Nhưng mà như vậy kích thích càng thêm làm cho nam nhân kích động, Huyết Thiên Quân cười, hai tay ôm lấy đầu của nàng, giống như giờ phút này tựu là tại chiếm hữu nàng phía dưới lỗ âm hộ, trước sau đong đưa lấy vòng eo, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu. Ân, thanh âm không ngừng theo dầu Nhược Nhã Lệ trong mũi phát ra, lúc này Huyết Thiên Quân dùng sức án lấy đầu của nàng, Dương VT kéo dài đã đến chỗ sâu nhất mà trước mặt nuốt luôn Dương VT dầu Nhược Nhã Lệ toàn thân kiều run lên, hai tay càng lớn lực muốn đẩy ra Huyết Thiên Quân. Chỉ là lực lượng của nàng không có lớn như vậy, không có đẩy ra chỉ phải điên cuồng dùng ngón tay giáp đi đào Huyết Thiên Quân trên người da thịt. Một hồi lâu, Huyết Thiên Quân mới hướng sau vừa lui, Dương VT, phốc. Một tiếng theo trong cái miệng nhỏ của nàng rút ra, khục khục, dầu Nhược Nhã Lệ kịch liệt ho khan lấy, trong miệng nước miếng ào ào chảy ra. Trên mặt được đến mức đỏ bừng, nhưng là nàng cũng chỉ là ai oán trợn nhìn Huyết Thiên Quân liếc oán trách nói. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn kìm nén mà chết người ta a hát, Huyết Thiên Quân vuốt ve phía sau lưng của nàng, cười nói. Cái này gọi là thâm hầu, xem ra ngươi căn bản không hiểu những này niềm vui thú. Ngươi được bịt bợm thật nhiều, nếu đều là những này quái chiêu thức ta không cùng ngươi chơi. Dầu Nhược Nhã Lệ là muốn cái này thô lỗ nam nhân thỏa mãn chính mình, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi chiêu thức kia chính mình còn không có thỏa mãn đây này, khả năng sẽ bị hắn chơi chết. Chỉ là một chiêu này, Huyết Thiên Quân liền đã nhìn ra được cái này dầu Nhược Nhã Lệ còn là một có chút hành vi thường ngày nữ tử, tốt nhất là, nàng căn bản không có trải qua quá nhiều kỹ xảo, tắc thì nói rõ nàng thật sự thất sủng hồi lâu. Đem nàng hướng bên trong đẩy, Huyết Thiên Quân xoay người đặt ở nàng trên người, nhẹ vỗ về cổ của nàng, vẻ mặt thâm tình nói. Mỹ nhân, ngày sau ngươi chính là ta Huyết Thiên Quân nữ nhân, của ta hết thảy ngươi đều muốn quen thuộc, hoa của ta chiêu phồn đa, ngươi càng nên từng cái nếm thử mới được. Nghĩ khá lắm, dầu Nhược Nhã Lệ kiều giận mà nói câu, bàn tay nhỏ bé lại bắt được Huyết Thiên Quân Dương VT cứng rắn vô cùng, cực lớn to và dài, nàng chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy Dương VT, thậm chí cái này Dương VT còn không có tiến vào trong cơ thể của mình, nàng cũng đã ẩm ướt được không được. Nhìn xem Huyết Thiên Quân tài trí bất phàm gương mặt, dầu Nhược Nhã Lệ chân thành nói. Nếu là ngươi có thể thỏa mãn ta, ta liền cùng ngươi ly khai tại đây, vĩnh viễn làm nữ nhân của ngươi. Khích tướng của nàng pháp dùng một chút cũng không cao minh, nhưng Huyết Thiên Quân giờ phút này cũng đã có chút chịu không được mỹ nữ phía trước, hắn còn chờ cái gì. Mang trên mặt vui vẻ, Huyết Thiên Quân khom người, hai tay ôm lấy chân của nàng căn, làm cho nàng hai cái thiên mảnh được chân dài có thể dơ lên cao, mà cái kia mê người ngược lại tam giác chỗ, đỏ tươi được lỗ âm hộ ánh sáng lân lê chung quanh chỉ đen đều bị ướt nhẹp. Như thế mỹ diệu lỗ âm hộ tăng thêm nàng giờ phút này nhu cầu, huyết thiên quân quỳ gối giữa chân của nàng, dương VT về phía trước đè xuống, ở đằng kia trên mặt khe âm hộ. Hạ nghiền nát bắt đầu mà, ngơ ngứa, thật là khó chịu, cắm vào, chọc vào đi ta muốn con, của ngươi, chọc vào âm hộ của ta, dầu nhược nhã lệ hừ nhẹ lấy, than nhẹ lấy. Hai tay của nàng nắm thật chặt huyết thiên quân cánh tay, trong mắt xấu hổ mang theo khẩn cầu, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích giống như là nói, ngươi nhanh chút ít vào đi. Lúc này huyết thiên quân ngừng nghiền nát, dương VT đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, đâm vào này vực sâu vũng bùn ở trong. Một tiếng duyên dáng gọi to theo dầu nhược nhã lệ trong miệng hô lên, chỉ thấy nàng cho mày, miệng đại trưng, rất là thống khổ bộ dáng, mà cặp kia tay càng là nắm chặt huyết thiên quân cánh tay, thật dài móng tay đều lâm vào da của hắn ở trong. Nó thật lớn, quá lớn, điểm nhẹ, không muốn, quá lớn, ta không chịu đựng nổi, tơ máu ẩn bốc lên, huyết thiên quân lại không có một điểm đau đớn, cùng giờ phút này dầu nhược nhã lệ so cái kia được móng tay đau đớn quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Nó như thế nào vẫn còn tiến đến, dài như vậy, âm hộ của ta muốn, được chọc vào xấu, không được, không thể đi vào nữa, dầu nhược nhã lệ kiều âm thanh la lên đảo, khóc chuyện audio.com. Nàng hiện tại mới biết được vì sao huyết thiên quân sẽ có như thế nắm chắc có thể thỏa mãn chính mình, nguyên lai con. Của hắn thật sự rất lớn rất dài, vừa rồi cái kia một đâm vào, lại để cho dầu nhược nhã lệ giống như một lần nữa nhận thức lần thứ nhất đau đớn. Nhưng là ngẫm lại chính mình một số năm qua, một mực không cùng nam nhân từng có giao hợp cái kia lỗ âm hộ thu nhỏ lại cũng là có khả năng. Huyết thiên quân rốt cục ngừng lại, nhưng cái kia dương VT cũng đã chìm ngập vào lỗ âm hộ, được chỗ sâu nhất chỉ còn lại có dương VT gốc từng chút một. Thỏa mãn ư, huyết thiên quân khẽ cười nói, dầu nhược nhã lệ trên mặt hồng hồng, thở gấp nói. Thỏa mãn, tốt phong phú, người tốt chỉ bằng nó lần này, ta cũng muốn làm nữ nhân của ngươi, vĩnh viễn đô là cho dù ngươi đuổi ta không quan tâm ta, ta cũng muốn quấn quýt lấy ngươi, mỗi ngày đều muốn con. Của ngươi, nghe được nàng điên cuồng như vậy hô, huyết thiên quân trên mặt lộ ra một ít quỷ dị được cười. Tại nàng lời còn chưa dứt lúc huyết thiên quân đã trước sau nhún, dương VT xâm nhập rời khỏi tại xâm nhập tại rời khỏi, như thế qua lại kích thích lại để cho dầu nhược nhã lệ khống chế không nổi duyên dáng gọi to loạn hô, hai chân trên không trung vung lấy cái kia cực đại hai luồng cái vú, giờ phút này đã ở cao thấp lắc lư, hoạch xuất ra đạo đạo mê người phong cảnh tuyến. Chặt khít lỗ âm hộ, mang cho huyết thiên quân cũng là cực độ kích thích chinh phục tại chinh phục dương VT cuồng dã chiếm hữu lấy dưới thân mỹ phụ. Trời ạ, nó thật sự thật lợi hại. Phu quân, lớn như vậy dương VT, người ta lỗ âm hộ. Được phình lên sâu hơn điểm, hảo thống khoái, sảng khoái, nhanh lên nữa, lực mạnh chút, huyết thiên quân cũng không có thương hương tiếc ngọc cùng như vậy nhẫn nhịn nhiều năm nữ nhân cùng một chỗ ân ái, hắn muốn bá đạo thô lỗ một ít dương VT cuồng dã đốt vào lỗ âm hộ ba, dầm mỹ âm thanh không ngừng triệt tiếng nổ, ân, con, lớn phu quân, của ta oan gia, lỗ âm hộ muốn no bể bụng. Ta nhanh thăng thiên, ngươi chọc vào ta, thật đẹp nha, dầu nhược nhã lệ trong miệng không ngừng hô lên dâm từ lời dâm. Thấy nàng được chính mình thao đến sảng đến nhanh không được huyết thiên quân không khỏi càng thêm hưng phấn, đốt vào tốc độ không hoàn toàn nhanh hơn. Phu quân, ngươi chọc vào ta thật thoải mái à, con, lớn phu quân, ta yêu ngươi chết mất, sảng khoái tốt dương VT, lực mạnh chút. Tại sâu điểm, nghe được dầu nhược nhã lệ lần này âm thanh rên rỉ, huyết thiên quân liền hỏi. Con, của ta đại ư, làm được ngươi thoải mái ư, quá lớn. Quá sung sướng, ta đều bị ngươi chọc vào nhanh không được. Huyết thiên quân lại hỏi, là ở đâu thoải mái người ta lỗ âm hộ, được phu quân chọc vào thật thoải mái. Trong khe âm hộ, bên trong thoải mái nhất. Lại cắm, chọc vào nhanh lên, dầu nhược nhã lệ dâm khiếu âm thanh không ngớt không ngừng, gọi được đã mê người lại dâm đãng. Hai người đều là mồ hôi đầm đìa toàn thân đều ẩm ướt, ga giường sớm đã ẩm ướt được không thành bộ dáng. Dầu nhược nhã lệ hai cái chân, như là đá càng không ngừng loạn đạp loạn đình, nét mặt của nàng thật sự là cực kỳ xinh đẹp, xuân tình rào rạt, trên mặt xuất hiện đỏ ửng, bật hơi như tơ như lan, đôi mắt đẹp hơi đóng, loại vẻ mặt này nhìn càng là làm cho huyết thiên quân huyết mạch sôi sục tim đập rộn lên. Dương V, khóc chuyện audio.com, T không ngừng chín cạn một sâu, nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu đút vào, mà dầu nhược nhã lệ lỗ âm hộ đã ở không ngừng co rút lại, nhanh mút lấy huyết thiên quân dương VT không được. Người ta sướng chết, dương VT, phu quân, con, lớn, thật biết cắm, người ta muốn sướng chết, không, gặp gỡ huyết thiên quân nam nhân như vậy, dầu nhược nhã lệ không biết chính mình là may mắn hay là số khổ được mấy canh giờ không ngừng giao hợp làm cho nàng thật sự không chịu nổi gánh nặng, nhiều lần tiết thân càng làm cho nàng mấy lần ngất quá khứ, nhưng là so sánh với những này kích thích hơn nữa là thỏa mãn cùng sung sướng. Trong phòng yên tĩnh trở lại, dầu nhược nhã lệ thở hào hển phục ghé vào huyết thiên quân trên người. Phu quân, nó như thế nào còn lớn như vậy, người ta thật sự không có một điểm khí lực. Hiện tại dầu nhược nhã lệ đã sửa lại khẩu, nàng cũng biết trung nguyên nam nữ giữa phu thê xưng hô, chỉ là nàng bây giờ nói lên lời nói đến, đều là mềm yếu vô lực được. Huyết thiên quân hôn hít lấy cổ của nàng, nhẹ giọng cười cười, đột nhiên hướng lên cuồng đỉnh mấy chục cái, mới đưa tinh dịch của mình. Phốc phốc, rơi vãi tiến vào dầu nhược nhã lệ được trong khe âm hộ. Nóng hồi ý nghĩ, yêu thương cùng hắn cuồng dã lên đỉnh, lại để cho dầu nhược nhã lệ lại là nghẹn ngào yêu kiều vài tiếng, hưởng thụ lấy cái kia tinh dịch chảy đến trong cơ thể thời điểm, nàng đột nhiên nâng lên chân mày, vẻ mặt kỳ quái nhìn xem huyết thiên quân. Làm sao vậy? Huyết thiên quân trên mặt khẽ cười nói. Dầu nhược nhã lệ thẳng lên thân, hai tay xanh tại hắn đời trước lên kiều chân nói. Nhanh lên thành thật khai báo, phu quân ngươi đến cùng dùng cái gì ma lực người ta? Người ta như thế nào đột nhiên toàn thân có lực giống như một mực đều không có mệt mỏi qua. Hai tay nắm ở nàng cực đại thánh nữ phong, huyết thiên quân vẻ mặt thành thật nói. Không phải cái gì ma lực mà là phu quân của ta một loại bản lĩnh, không dối gạt ngươi, ta loại này bản lĩnh, có thể vĩnh sinh bất tử, có thể dung nhan vĩnh trú. Cái gì, cái này, điều đó không có khả năng. Dầu nhược nhã lệ vẻ mặt không tin, nàng cũng nghe quá giải sinh bất tử truyền thuyết, khả cái kia chỉ là truyền thuyết, lại há có thể là thật sự. Trả sát án lấy nàng được thánh nữ phong, huyết thiên quân cười khổ nói. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, chỉ có thời gian có thể chứng minh hết thảy. Dầu nhược nhã lệ trên mặt vừa đỏ, cúi đầu xuống hôn hít miệng của hắn, nhõng nhẽo cười nói. Ta như thế nào sẽ không tin, chỉ là nhất thời không tiếp thụ được mà thôi, loại sự tình này đặt ở ai trên người, không đều như ta đồng dạng mà. Nàng nói như vậy đúng, huyết thiên quân cũng rất đồng ý, bất kể là cái gì nữ nhân, nếu nghe được cùng chính mình giao hợp sẽ vĩnh sinh bất tử, sẽ dung nhan vĩnh trú, các nàng chỉ biết muốn, người nam nhân này phải hay là không muốn lừa gạt thân thể nữ nhân. Thở dài, huyết thiên quân bắt đầu với thân, vẻ mặt thần bí nhìn xem dầu nhược nhã lệ, nói ra. Lão bà cái này mộ thiên vương phủ bên trong còn có bao nhiêu mỹ nữ? Nghe hắn hỏi như vậy, dầu nhược nhã lệ kiều chân nói. Phu quân, ngươi không phải muốn. Lời của nàng còn chưa nói xong, huyết thiên quân khẽ cười nói. Là ta suy nghĩ, thừa dịp mộ thiên tướng quân mấy ngày nay không tại, ta muốn cho cái này mộ thiên vương phủ bên trong nữ nhân, tất cả đều trở thành nữ nhân của ta. Ngươi, góc chuyện audio.com, ngươi lại vẫn thực sự ý nghĩ như vậy à hát. Dầu nhược nhã lệ biết rõ hắn rất cường, cường đến không có nam nhân có thể so sánh với tình trạng thế nhưng mà cái này mộ thiên vương trong phủ nữ nhân, khả không cũng giống như nàng như vậy. Ta đã sớm có ta muốn đông doanh sở hữu tất cả mỹ nữ, không ngớt cái này mộ thiên vương phủ nữ nhân. Huyết thiên quân vẻ mặt bá đạo mà nói. Dầu nhược nhã lệ ngơ ngác nhìn xem huyết thiên quân, một hồi lâu mới giận dữ nói. Được rồi, ta đã tin tưởng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, đón lấy nàng đứng lên, nằm ở trên giường, hai chân mở rộng ra, dịu dàng nói. Phu quân, nếu như ngươi có thể ba ngày ba đêm không ngừng không nghỉ, cái này mộ thiên vương phủ mỹ nữ ta giúp ngươi ok. Ha ha, huyết thiên quân cười to một tiếng, lại lật thân cưỡi đi lên. Nhưng là cái này giao hợp cũng không có khoa trương đến ba ngày, hai ngày sau, dầu nhược nhã lệ mới mở ra phòng mình môn. Nghĩ đến hai ngày qua, nàng thật sự cùng huyết thiên quân một mực tại trên giường thâu hoan không ngừng, không ăn không uống không ngủ, nhưng là nàng lại không có một điểm mỏi mệt. Hai ngày qua này, cũng có nữ bộc đưa tới ăn uống, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, hôm nay là ngày thứ ba, nếu không ra chắc hẳn nhất định sẽ có người sang đây xem chính mình trong phòng đến cùng đang giở trò quỷ gì. Phu quân, mặt trời hôm nay thật tốt, ngươi không đi ra phơi nắng. Một bộ phấn váy được dầu nhược nhã lệ quay đầu lại hướng về phía trong phòng hô. Nhưng mà trong phòng lại không người phản ứng, ngay tại nàng vừa muốn trở về phòng lúc lại nghe đến một hồi tiếng bước chân đi vào trong sân. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi tại lầm bầm lầu bầu cái gì đây này? Viện này không có cửa cho nên mới người trực tiếp đi đến. Chứng kiến người tới, dầu nhược nhã lệ trên mặt không có chút nào biểu lộ chỉ là đáy lòng âm thầm gọi hỏng bét chính mình lời nói mới rồi, phải hay là không được nàng đã nghe được. Không có gì, dầu nhược nhã lệ tức giận mà nói câu. Người đến là cái mỹ nữ, một thân váy đen, như ẩn như hiện khả chứng kiến bên trong áo bó quần lót, cái kia xinh đẹp được gương mặt, một đôi mị nhãn dơ lên lúc càng là vũ mị đến cực điểm, cho dù giàu nhược nhã lệ là cái nữ nhân, cũng không khỏi không bội phục mỹ mạo của nàng. Khách chương.